Ngay sau đó, một đạo ánh đao màu xám dài chừng 10 trượng trùng trùng điệp điệp bổ xuống thành trì. Do không còn màn hào quang bảo hộ, thành trì làm sao có thể thừa nhận ánh đao khủng bố như thế, liền bị một đao chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, thành trì xây dựng giữa sườn núi xuất hiện một hồi địa chấn, đá vụn bay tứ tung. Dày đặc ác quỷ thấy vậy, lập tức phát ra tiếng thét hưng phấn như thủy triều hướng chỗ lỗ hổng của thành trì lao đến, dũng mãnh chớp mắt che lấp cả tòa thành lũy. Phía nam Hắc Phong Cốc là một mảnh tối tăm mờ mịt, khu vực đồi núi, gần vạn dặm phạm vi đều là núi hoang liên miên chập trùng. Một chỗ đồi núi, thành trì chỉ còn lại tường đổ vách siêu, đứng ở đó lẻ loi trơ trọi, dường như nó vừa bị tàn phá không lâu. Bên trong cùng bên ngoài thành trì, đá vụn gạch ngói rơi lả tả trên đất, trong đó có rất nhiều thi thể tu sĩ mặc chiến giáp màu vàng đất, thi thể của họ không được trọn vẹn, tay cụt chân đứt, máu chảy khắp nơi trên mặt đất. Trừ điều đó ra, hài cốt khôi lỗi khổng lồ cũng không có thiếu, phân tán khắp bốn phía. Tương tự một màn này, khu vực bên ngoài tứ đại chủ thành thỉnh thoảng lại diễn ra. Cũng không lâu lắm, cao tầng trưởng lão của tứ đại quân đoàn liền liên tiếp thu được báo cáo, tại ngắn ngủn trong thời gian không đến nửa ngày, tứ đại quân đoàn đều có mấy tòa thành trì bị quỷ quân dùng xu thế chớp đánh công hãm, không để lưu lại dù chỉ một người. Trong căn mật thất tại Kim Quang Thành, Diêu lão giả cùng trung niên nhân tóc xám lần nữa kề vai sát cánh đứng trước pháp trận hình tròn đang phát ra thanh quang mông lung, cau mày, mang bộ dạng tâm sự nặng nề. Không nghĩ tới, không đến thời gian nửa ngày, chúng ta lại gặp mặt. Trên một khối quang bích bên trái, nam tử tóc trắng của Thiên Công Tông cười khổ một tiếng nói. Ác quỷ quân đoàn hành động hư thực khó liệu, thật sự khó lòng phòng bị, xem ra không cần nhiều lời làm gì mọi người gặp phải thế công của quỷ quân đều không khác nhau là mấy. Diêu huynh, ngươi có thể có đề nghị gì hay không? Trên quang bích phía bên phải, nam tử anh tuấn của Hạo Nhiên Thư Viện sắc mặt âm trầm nói. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn không thể hoàn toàn điều tra ra đối phương đến cùng vận dụng bao nhiêu binh lực, trước mắt chỉ có thể tạm thời dùng thủ làm công, sau đó chờ đợi tình hình trở nên rõ ràng lại đưa ra quyết định khác cũng không muộn. Diêu lão giả lắc đầu nói, về điểm này ta cũng tán đồng, chúng ta có thể cân nhắc buông tha cho một ít thành trì loại nhỏ, có rút phòng tuyến, đem tất cả lực lượng tập trung ở bên trong chủ thành cùng phụ cận thành trì lớn. Chính giữa quang bích trung niên mỹ phụ của Ma Huyền Tông liền nói, bên cạnh không có thanh niên lông mày dài không biết hắn đã đi nơi nào. Đề nghị này ta đồng ý, hơn nữa ta đề nghị chúng ta tứ đại chủ thành không phải vạn bất đắc dĩ, không được đơn giản điều động quân đội tiến hành trợ giúp để tránh đối phương dương đông kích tây. Quỷ quân từ trước đến nay không thích hợp đánh lâu dài, chúng ta vẫn là lấy tĩnh chế động, yên tĩnh chờ đợi cơ hội tốt sẽ phản kích. Trung niên nam tử tóc trắng của Thiên Công Tông suy nghĩ một chút liền nói. Nếu như mấy vị đã thương định tốt rồi, tại hạ cũng không có ý kiến gì, cứ dựa theo như vậy đi làm. Diêu lão giả sau một phen suy tính, gật đầu nói. Nam tử anh tuấn của Hạo Nhiên Thư Viện tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Theo một hồi im ắng, thanh quang chớp động, ba mặt quang bích màu xanh liền biến mất. Diêu huynh, chúng ta nếu thật sự đem tất cả quân đội đều cố thủ tại cứ điểm mà nói, Thái Thiên cứ điểm liền tương đương với hoàn toàn bại lộ tại trước mặt ác quỷ quân đoàn. Tuy nói cứ điểm này ở chính giữa bốn tòa chủ thành, mà lại tính đến trước mắt không có phát hiện tình huống quỷ quân qua lại số lượng lớn, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy có chút bất an, dù sao nơi đây một khi bị chiếm đóng, chúng ta sẽ hoàn toàn bị cô lập và lâm vào cục diện bị động, một khi bị quỷ quân bố trí xuống cấm chế ngăn cách, chỉ sợ tin tức không cách nào liên lạc được. Lúc hai người rời khỏi mật thất, trung niên nhân tóc xám đột nhiên mở miệng nói ra. Những thứ này ta tự nhiên đều hiểu rõ. Nhưng hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng, quỷ quân lại ở trong bóng tối, cục diện này không có cách nào tránh khỏi. Trái lại Kim Quang chủ thành an nguy vẫn là quan trọng nhất. Mặt khác, chúng ta tứ đại quân đoàn đối với điều này cũng sớm có đề phòng, ta đã đem Tào Trường Hạc đi qua đó, tông môn khác cũng có tất cả viện quân đến chỗ đó. Vạn nhất thật sự có quỷ quân tập kích Thái Thiên cứ điểm, cũng không cần phải quá mức lo lắng. Diêu lão giả gật đầu nói, nguyên lai Diêu huynh sớm đã có an bài, ta đây cũng yên lòng. Nếu đã có viện quân cùng với năng lực phòng ngự của Thái Thiên cứ điểm, chỉ cần không phải Huyền Quỷ tự mình ra tay, cố gắng một đoạn thời gian tuyệt đối không thành vấn đề. Trung niên nhân tóc xám nghe vậy, lúc này mới lộ ra thần sắc yên tâm. Chương 1034 rạng sáng ngày tiếp tại cứ điểm Thái Thiên. Khi bầu trời tối đen vừa mới trồi lên vài tia sáng lẻ loi, bốn phía tường thành vốn dĩ yên tĩnh lại đột nhiên truyền đến âm thanh quát gọi gấp gáp. Sườn đông phát hiện tung tích quỷ quân, biên giới phía bắc xuất hiện lượng lớn quỷ tốt tập kết, tây bắc cũng vậy. Không tốt, phía nam có quỷ quân ẩn hiện lúc này, từng tràng chuông ngân ông ông vang vọng khắp nơi bên trong cứ điểm. Ngay sau đó, giữa không trung truyền đến giọng đàn ông quát to kéo dài, truyền rõ vào tai từng người có mặt, chú ý, xung quanh cứ điểm đã xuất hiện lượng lớn quỷ quân, tất cả mọi người lập tức trở về vị trí của mình. Liễu Minh vốn đang xếp bằng tạm thời điều tức, lúc này nghe được tiếng chuông ngân vang bèn không chút chậm trễ bật thẳng dậy, tiếp đó phóng người đi đến quảng trường trung tâm. Tại quảng trường giờ phút này đã sớm dựng lên 7 tòa cự tháp cao hơn cả tường thành xung quanh. Những kiến trúc này xếp thành vòng tròn.

Không đợi có thêm một phản ứng nào, bóng đen lại biến mất, Liễu Minh bất ngờ hiện ra ở phía sau lưng của tên ác quỷ thứ hai, một quyền to lớn màu đen đang trực tiếp đánh vào đầu tên ác quỷ. Oanh một tiếng, cái đầu tên ác quỷ thống lĩnh bị đánh một kích liền vỡ nát như dưa hấu. Hai tên ác quỷ còn lại thấy tình hình không ổn liền muốn chấp thời cơ bỏ chạy ngay lúc này. Hào quang màu vàng cuốn tới nhanh chóng từ phía bên cạnh, nhưng đó chính là Hạt Nhi. Chẳng biết từ lúc nào nàng đã giết đối thủ rồi nhanh chóng đến đây. Một tên ác quỷ không kịp tránh né ngay tức khắc bị bao phủ bởi kim quang. Hắn trực tiếp trở thành đám sương mù màu xám phát ra vài tiếng xì xì, hào quang bao phủ sương mù nhanh chóng bị Hạt Nhi hút vào trong bụng. Một gã khác may mắn thoát khỏi một kích của hào quang màu vàng, phóng đi hơn trăm trượng. Cuối cùng giữa không trung hiện lên ánh sáng tím, vài tiếng nổ lớn vang lên bùm bùm đùng. Kiếm quang màu tím có lôi xà quấn quanh mãnh liệt bắn đến cái cổ tên ác quỷ. Đầu thân mỗi cái mỗi nơi nhanh chóng ngã xuống, một tiếng kêu thảm phát ra cũng không thể. Liễu Minh là một mạch giết chết bốn tên ác quỷ đã tiến giai chân đan, lúc này mới có thể thở dài. Hắn chuyển ánh mắt nhìn xuống phía dưới, phát hiện cách tường thành không xa, Hiểu Ngũ bị vây quanh bởi hai đội hình quỷ tốt, trong đó còn có một tên ác quỷ thống lĩnh hàng thật. Hắn suy tính trong lòng, đang định trợ giúp Hiểu Ngũ một tay. Thình lình âm thanh rầm rĩ, chói tay truyền đến cùng với từng luồng linh áp cường đại ập tới. Hắn quay đầu lại nhìn thì không khỏi hít sâu một hơi. Là mấy đám quỷ tốt bất ngờ đã phá được phòng tuyến của Khôi Lỗi Thiên Công Tông, đang nhanh chóng tiến đến gần tường thành. Đi đầu lớp lớp quỷ tốt thình lình xuất hiện vài thân hình mang áo giáp của tứ đại quân đoàn, chẳng qua là áo giáp trên người đã rách te tua. Trên mặt không có chút cảm xúc, cơ bắp cứng đờ, hình dáng y hệt một tên cương thi, mà quan trọng nhất tất cả đều có tu vi chân đan trung hoặc hậu kỳ. Trên tường thành công kích bằng mũi tên nỏ khổng lồ hay cột sáng ma khí lên trên người những cương thi này. Ngoài việc làm thân hình chúng ngừng lại đôi chút thì một ít tổn thương đối với chúng cũng không cách nào làm được. Tiêu quỷ. Liễu Minh kêu thầm một tiếng. Lúc trước hắn và Hiểu Ngũ đã tận mắt nhìn thấy vật ấy tại sườn núi Linh Thú, trong đã nhen nhóm một ít kiêng kỵ. Lần này thấy lại, mắt hắn vẫn hiện lên vẻ giật mình. Tất nhiên những quân đoàn ác quỷ đã sớm có âm mưu đối với Thái Thiên Cứ Điểm rồi. Ngay sau đó, lại thêm một cỗ khôi lỗi khổng lồ bị đánh bại bởi quỷ quân. Một gã tiêu quỷ liền mang theo vài đội quỷ tốt tràn vào từ lỗ hổng. Trong chớp mắt, tại nơi cửa thành phía bắc đã có 7-8 tên tiêu quỷ đao thương bất nhập có tu vi chân đan cảnh. Chúng mang theo vài đám quỷ tốt không ngừng tiến đến gần cửa thành. Chư vị hãy cẩn thận, những cương thi này chính là đệ tử tinh anh của tứ đại quân đoàn mất tích trong mấy năm gần đây. Họ bị quân đoàn ác quỷ dùng phương thức đặc biệt tế luyện liền trở thành bộ dạng này. Ý thức sớm đã không còn nữa, đặc biệt tu vi không chỉ tăng mạnh mà còn đao thương bất nhập, hết sức khó chơi. Ngàn vạn lần đừng để cho họ tới gần tường thành. Liễu Minh truyền âm nhanh chóng nói rõ ý nghĩ của mình. Bên kia, Hiểu Ngũ vừa chống đỡ công kích của lũ quỷ tốt xung quanh, vừa khẽ nhúc nhích bờ môi. Rõ ràng là đang giải thích lai lịch của những cương thi này cho đệ tử xung quanh hiểu. Sau một khắc, có hơn 10 tên đệ tử tinh anh Kim Quang Quân có tu vi giả đan hoặc chân đan cắn răng nhào nhào lao ra nghênh đón những tu sĩ cương thi này. Liễu Minh cũng thoát ẩn thoát hiện, lao với tốc độ kinh người về tên tiêu quỷ mặc áo giáp vàng đang dẫn đầu một đội hình quỷ. Thân hình ở giữa không trung, hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ bên ngoài thân thể. Sương mù lượn lờ tạo thành hai đầu hổ, long. Hai tay hắn bất ngờ trở nên vừa thô vừa to, nhiều sợi gân xanh chẳng chịt nổi lên dưới mặt da, cả thân hình trong nháy mắt cao to thêm 3 phần. Hai tay tiếp tục khẽ động, quyền ảnh màu đen chẳng chịt hiện ra, giống như mưa to bắn đến đội hình quỷ tốt. Oanh long long một hồi nổ mạnh. Quyền ảnh màu đen bên trong đội hình đám quỷ tốt bất ngờ nổ tung, hóa thành từng đoàn ma khí, rồi biến thành hắc vụ tiêu tán. Mà vốn xung quanh đám tu sĩ cương thi có mười mấy tên quỷ tốt, lúc này đã bị quét toàn bộ, hóa thành quỷ khí màu xám. Nhưng tên tiêu quỷ kia, ngoài bộ áo giáp màu vàng của Thiên Công Tông biến mất lộ ra thân hình da thịt tái nhợt, lại không có chút nào thể hiện là bộ dạng bị tổn thương. Lúc này nó ngửa mặt lên trời gào rú đầy phẫn nộ, bất ngờ phát hiện Liễu Minh đã sớm biến mất dạng, không rõ tung tích. Đúng lúc này, không gian chấn động ở phía sau tiêu quỷ, một bóng người chợt hiện ra. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng truyền ra, năm đầu vụ dao cùng vụ hổ dài hơn 10 trượng xông ra, đồng thời thanh âm lạnh lùng truyền ra một chữ bạo. Phốc một tiếng, vụ dao cùng vụ hổ màu đen hóa thành hắc quang đầy trời, chôn vùi tiêu quỷ ngay trong đó. Hắc khí bên ngoài thân của bóng người dần dần tiêu tán đi, một lần nữa biến ảo thành Liễu Minh. Tay áo run lên, tiếng thanh minh vang lên, một đạo kiếm quang màu tím bắn ra từ trong tay áo. Trong không trung quay tròn rồi xoay một cái hóa dài hơn 10 trượng. Mặt ngoài kiếm quang màu tím là một con lôi xà nhỏ dài nổ tán loạn bùm bùm đùng. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp phóng lên trời, khí thế kinh người. Đúng lúc này, tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong hắc quang, mảng quỷ vụ màu xám to lớn bị thẩm thấu không ngừng. Không gian minh ngục đang có chiều hướng nổ tan thành từng mảnh nhỏ, trước mắt có thể thấy tên tiêu quỷ đang muốn phá ngục đi ra. Nhân kiếm hợp nhất,

Không nói việc lúc trước lão từ trong miệng của hai vị thiên tượng khác mà biết được tin tức, mà mấy lần gần đây cùng với quỷ quân chính diện chiến đấu, Liễu Minh liên tiếp kích sát mấy tên ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh, đều được lão nhìn thấy rõ ràng. Các vị trưởng lão, chúng ta làm sao mới có thể ra khỏi cứ điểm, bên ngoài còn có huyền môn quỷ táng trận và quỷ quân nữa. Liễu Minh chần chờ một chút rồi hỏi. Việc này không cần lo lắng, chúng ta tự nhiên có biện pháp giúp các ngươi phá trận mà ra, lúc đó các ngươi nghe theo là được. Lão giả mũi đỏ nói. Bốn người Liễu Minh nghe vậy thì thần sắc cũng khác nhau ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nửa canh giờ sau, bên trong cứ điểm Thái Thiên, tu sĩ các tông dưới sự dẫn dắt của bốn vị trưởng lão thiên tượng, huyền phù giữa không trung. Động thủ. Lão giả họ Phòng của Thiên Công Tông hét lớn, cánh tay đột nhiên vung lên. Dưới sự cầm đầu của vị trưởng lão trong tông, tất cả các tu sĩ chân đan cảnh đều ào ào hạ xuống tường thành, sau đó đủ các loại linh khí pháp thuật bay ra, hóa thành đủ mọi màu sắc, quang đoàn, hùng hổ oanh kích lên đại trận phía trên. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên đài cao của Kim Quang trận trong thành, hai tay Tào Trường Hạc liên tục huy động trận kỳ, từ đó bắn ra mấy đạo pháp quyết, kim quang của tạo hóa bát trên không liền đại thịnh, từ đó bắn ra 6 cột sáng, rơi vào 6 tòa đài cao còn lại. Sau một khắc, 6 đạo cột sáng kim sắc ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo cột sáng thô to khổng lồ, trận kỳ trong tay Tào Trường Hạc khẽ điểm thì cột sáng liền chiếu vào một góc của hắc khí cuồn cuộn. Quang mang của linh khí, pháp thuật va chạm với huyền môn quy táng trận, phát ra âm thanh bạo liệt như tiếng sấm, khiến cho cả mảnh không trung sáng trưng. Thanh thế cực kỳ to lớn. Ác quỷ quân đoàn, bên ngoài cứ điểm Thái Thiên, phát hiện tình huống bên trong cứ điểm, phần đông quỷ vật đều ào ào bay lên bầu trời, tất cả các trận địa đều sẵn sàng đón địch. Huyền môn quỷ táng trận tuy chắc chắn, nhưng mà nhân tộc tứ đại Thái Tông, hơn ngàn người hợp lực công kích, sương mù màu đen vốn vô cùng đậm đặc cũng kịch liệt quay cuồng, hắc khí loạn thiểm. Bên ngoài bốn phía tường thành của Thái Thiên, một gã quỷ soái đang lơ lửng trên không trung, thấy tình hình bên trong đại trận thì trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, liền lật tay lấy ra vài trận kỳ đen kịt. Nương theo từng cái phù văn hắc sắc khổng lồ từ trong trận kỳ bay ra, sau đó ào ào chui vào trong vụ cháo thì huyền môn quỷ táng trận lại nhanh chóng trở lại ổn định. Chương 1042 đến lúc này, bốn vị tu sĩ thiên tượng cảnh trấn thủ cứ điểm Thái Thiên rốt cuộc cũng đã đồng loạt ra tay. Mỗi người đều không chút chậm trễ tế ra pháp bảo của riêng mình. Chỉ thấy lão giả mũi đỏ của Thái Thanh Môn lấy ra một tấm quang kính phủ đầy hình vẽ đầy đồ hình một loại phi ngư xanh biếc nào đó. Mặt kích vừa được kích hoạt đã kéo theo vô số tinh quang kích bắn tạo thành hư ảnh phi ngư sống động như thật không ngừng lượn lờ xung quanh biển khí đen kịt hơn nữa, còn há miệng cắn nuốt không ít hắc khí. Lão giả họ Phòng của Thiên Công Tông thì lấy ra một kiện phi luân được phủ trong quang mang trắng toát. Chỉ nghe một tràng chú ngữ vang lên, phi luân đã lăng không quay tít một vòng rồi hóa thành quang bàn hình tròn không ngừng bắn ra từng đạo hào quang bén nhọn cùng mỏng tanh như tấm lụa, kéo theo từng hồi âm thanh ken két kích bắn ra xa bốn phương tám hướng. Lập tức, một cỗ hàn khí rét lạnh thấu xương liền khuếch tán ra khiến cho tốc độ lưu chuyển của đại trận quỷ táng tựa hồ chậm đi vài phần. Trong lúc đó, trước người vị nho sinh trung niên của Hạo Nhiên thư viên không biết từ lúc nào đã lơ lửng một quả châu toát ra xương tím lượn lờ, không ngừng bắn ra từng đạo phong bạo, cuồng long tím biết công kích mặt ngoài đại trận quỷ táng. Đại hán da ngăm đen của Ma Huyền Tông cũng không hề tỏ ra kém cạnh, nhanh chóng khu động pháp bảo. Chỉ thấy cự thạch đen nhánh sau lưng y bỗng nhiên phóng lớn chừng trăm trượng, giống như một ngọn núi nhỏ đột ngột dựng lên. Mặt ngoài ngọn núi phủ đầy những ký tự màu xanh lá quái dị. Hơn nữa, xung quanh đám phù văn này còn có từng vòng quang hoàn màu xanh lá lăng không hiện ra, không chút do dự mãnh phóng về phía trước. Bốn vị tu sĩ thiên tượng cảnh đồng loạt tế xuất pháp bảo, so với uy thế do nghìn tên đệ tử tạo thành còn muốn cường hãn hơn, khiến cho sương mù đen nhánh vừa mới ổn định một chút, lại bắt đầu không ngừng run rẩy. Bên ngoài cứ điểm Thái Thiên, bốn gã quỷ soái thấy vậy nào dám chủ quan, tức tốc riêng mình tụng niệm từng tràng chú ngữ hơn nữa còn không ngừng vung vẩy trận kỳ trong tay kết hợp điều động quỷ lực trong cơ thể gấp rút bồi tụ đại trận quỷ táng. Trong chớp mắt, tám gã đại năng thiên tượng đã hình thành cục diện chiến đấu ngăn cách một tầng đại trận ở giữa. Giờ phút này, nhân thủ hai bên đều dồn sự chú ý của mình vào trận chiến pháp lực đang diễn ra trên không trung. Không ai nhận ra tại một vị trí vắng vẻ dưới mặt đất, tường thành thình lình truyền đến âm thanh nứt vỡ thật nhỏ. Một khe hở nho nhỏ cũng thình lình theo đó hiện ra, lộ ra thân ảnh của bốn người Liễu Minh. Cách đó không xa là màn sáng tối tăm do đại trận quỷ táng tạo thành. Thế nhưng bởi vì nơi này nằm cách mặt đất không xa, hơn nữa chấn động mãnh liệt trên không đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, vì vậy hành tung của bọn họ đến lúc này vẫn chưa bị phát hiện. Chỉ thấy bốn người lặng lặng đứng trong khe hở giống như đang chờ đợi kỳ biến phát sinh. Chính vào lúc này, sau lưng bốn người lão già họ Phòng đột ngột dâng lên hư ảnh pháp tướng khổng lồ kéo theo chấn động pháp lực mãnh liệt khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên run rẩy không ngừng. Pháp bảo của bọn họ cũng giống như nhận được trợ lực lớn lao, lập tức phát ra hào quang thập phần rực rỡ. Tấn công! Trên tường thành, Các vị chấp sự trưởng lão nhìn thấy bốn người lão già họ Phòng phóng thích hư ảnh pháp tướng, lập tức ra lệnh cho các đệ tử đang chờ sẵn toàn lực xuất thủ, phối hợp bốn vị tu sĩ thiên tượng công kích đối phương. Trong lúc nhất thời, từng tràng xé gió vun vút hòa lẫn âm thanh réo rắt thanh thúy không ngừng vang vọng trên bầu trời cứ điểm Thái Thiên. Vô số hào quang đủ màu đủ sắc giống như bão táp mưa sa không ngừng oanh kích mặt ngoài đại trận quỷ táng, khiến cho hắc khí xung quanh run rẩy kịch liệt hơn nữa, còn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Quỷ soái mày tím thấy thế lập tức biến sắc. Hắc khí trên người lập tức tuôn ra, điên cuồng xâm nhập vào trong đại trận trước mặt. Cùng lúc đó, đám thống lĩnh quỷ quân cũng giống như thân lâm đại địch, lập tức dẫn theo vạn tên quỷ quân tinh anh thúc dục quỷ khí bồi tụ hắc khí đang dần tiêu tán. Đám người Liễu Minh đang đứng trong không gian bên dưới chân thành thấy vậy lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chính là lúc này, sau một khắc, khe hở trên tường thành thình lình mở rộng đủ cho bọn họ lần lượt kéo ra ngoài. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ giơ một tay cuốn theo một cỗ hắc khí bao phủ cả nhóm vào giữa. Dưới sự yểm trở của khí đen, bọn họ cũng không chút chậm trễ điều động quang mang của riêng mình. Lúc này, Liễu Minh đã tế ra một pháp khí hình mâm tròn trắng sáng long lanh. Bề mặt có khắc một ít hoa văn cổ quái cùng vô số phù văn thâm ảo. Chỉ nghe vài tràng chú ngữ vang lên, mâm tròn đã liền phóng ra một cột sáng màu trắng chiếu rọi bình chướng u ám trước mặt khiến cho màn chắn này lập tức tiêu tán. Chiếc mâm này chính là bí bảo phá cấm mà lão giả mũi đỏ giao cho hắn, so với phá quân la mượn được từ tay Hạo Nguyệt đồng tử khi trước thì có vài phần tương tự. Bất quá thứ này vẫn còn kém một chút so với pháp bảo chính thức. Cùng lúc đó, ba người còn lại cũng lấy ra bảo vật bài trừ cấm chế mà trưởng lão tông môn ban tặng cho mình. Cô gái đến từ Ma Huyền Tông thì lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ bằng đồng xanh, trong khi đại hán râu ria của Hạo Nhiên thư viện tế ra một thanh đoản chùy lập lòe lãnh mang. Về phần pháp khí trong tay thanh niên chất phác đến từ Thiên Công Tông là một con rối hình hồ màu xanh đen có đôi đồng tử phát ra hai đạo thanh quang cùng màu, với cột sáng phát ra từ mâm tròn trên tay họ Liễu. Bốn người không ngừng thúc giục bảo vật phá cấm, màn sáng hắc khí trước mặt dần dần trở nên mỏng manh. Ở trên tường thành, pháp lực chấn động mạnh mẽ liên tục, quỷ táng trận bắt đầu tán loạn. Bên ngoài đại trận, tất cả mọi người dần trở nên mất tự chủ, dần dần rơi vào trạng thái điên cuồng. Đám người Liễu Minh mờ mịt, không hiểu một chút gì. Lơ lửng trên không, lão giả Thiên Công Tông họ Phòng miệng gầm lớn, tay bấm pháp quyết thay đổi liên tục. Cơ quan hình dáng cánh quạt màu trắng tỏa hào quang nhanh chóng biến mất, hóa thành dao long trắng như tuyết to lớn tầm 10 trượng, hung hăng công kích lên màn sáng màu đen. Ngoài ra, trên đầu lão giả hiện ra ảo ảnh pháp tướng, ảo ảnh đại bằng to cỡ trăm trượng. Hai cự chảo ngưng tụ ra tia sáng màu vàng thật chói mắt, một quyền lại thêm một quyền liên tiếp không ngừng đánh lên màn sáng hắc khí. Nơi chúng chiêu quyền ảnh, hắc khí tiêu tán rất nhanh, nhưng cho dù hắc khí bị tiêu tán bao nhiêu thì vẫn có hắc khí ào ạt bù đắp. Bên ngoài quỷ táng trận, sắc mặt bốn gã quỷ soái lúc này trông thật khó coi. Đối mặt với lực lượng nhân tộc ngày càng liều lĩnh liên tục công kích điên cuồng, bọn gã cũng chỉ có thể dùng toàn lực duy trì đại trận. Tình cảnh lúc này rằng có dữ dội. Lúc này, bốn người Liễu Minh nhìn bình chướng hắc khí, bởi vì công kích điên cuồng lên trên cùng với bảo vật phá cấm, dường như trở nên yếu kém rất nhiều. Bốn người nhìn nhau, trong mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng tiếp tục phát động bảo vật công kích. Liễu Minh cắn đầu lưỡi liền phun ra một ngụm máu tươi lên trận bàn tròn màu trắng. Mâm tròn chứa hoa văn cổ quái bên trên phun ra bạch quang phá cấm lớn hơn gấp bội. Nữ tu che mặt Ma Huyền Tông tay cầm thanh đồng tiểu đỉnh to lớn hơn mấy lần. Một đám phù văn màu xanh to cỡ nắm tay bay ra từ bên trong. Nữ tu sử dụng pháp quyết điều phù văn bắn nhanh lên màn sáng hắc khí. Từng cái ký tự đánh trúng khiến màn sáng hắc khí rung động kịch liệt. Đại hán cầm đầy râu của Hạo Nhiên thư viện tay cầm đoản chùy tỏa hào quang mập mờ, từng chùy ảnh bắn ra chằng chịt, công kích không ngừng vào một điểm trên màn sáng sắp sụp đổ. Thanh niên chất phác Thiên Công Tông đứng trên vai khôi lỗi hồ ly, cơ quan trong thân thể khôi lỗi truyền ra tiếng ken két giòn vang. Trên trán nứt nẻ hiện ra một đồng tử màu xanh biếc to cỡ nắm tay, một cột sáng màu xanh to lớn mạnh mẽ bắn ra từ đó. Dưới sự hợp lực của bốn người, màn sáng hắc khí của đại trận quỷ táng trận như từng gợn sóng nước. Từng vòng hắc khí dần dần tiêu tán, màn sáng hắc khí lõm vào chậm rãi, hào quang dày đặc lúc trước trở nên mỏng hơn rất nhiều. Cho dù theo thời gian trôi qua, bốn người Liễu Minh hợp lực công kích cũng chỉ làm màn sáng hắc khí càng lúc càng mỏng. Nhưng đến khi đả thông một cách hoàn toàn thì còn tốn không ít thời gian. Trên tường thành, dù công kích vẫn còn tiếp tục nhưng so với khí thế vừa rồi đã giảm đi rất nhiều. Cái đại trận này so với dự đoán còn khó phá hơn rất nhiều, lại kéo dài thời gian thì rất nguy hiểm. Việc đến nước này các vị còn thủ đoạn gì thì mau sử dụng hết đi. Thanh niên mặc áo bào màu vàng Thiên Công Tông nhìn thoáng qua, nói giọng âm trầm. Nói xong, hắn há miệng phun ra một viên châu to cỡ nắm tay màu vàng nhạt, chính là chân đan của hắn. Liễu Minh nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng có tu vi chân đan phát hiện ra 9 lỗ khiếu hiện lên. Đây là một quả chân đan cửu khiếu. Chân đan của thanh niên mặc áo bào màu vàng lóe lên rồi nhanh chóng chui vào nơi trái tim của hồ ly khôi lỗi. Ba con mắt khôi lỗi hồ ly lập tức lớn lên vài phần, ba cột sáng bắn ra hòa làm một, công kích không ngừng lên màn sáng hắc khí. Đại hán cầm đầy râu cùng với nữ tu che mặt lộ vẻ do dự một chút, cũng phún ra chân đan của mình rồi thúc giục bảo vật phá cấm trong tay. Ánh mắt Liễu Minh khẽ động, tay vỗ vào cái dưỡng hồn đại bên hông. Hắn không có chân đan để phụ trợ cho việc thúc giục mâm tròn trong tay, hắn cũng chỉ có thể thử kim quang trên trán của Hạt Nhi một lần. Một luồng hắc khí bay ra từ dưỡng hồn đại, hắc khí tản ra để lộ hạt tử màu bạc to cỡ một cái cối xoay gió. Liễu Minh định dùng truyền âm thần thức, ánh mắt hắn quét qua người Hạt Nhi liền khẽ giật mình. Hạt Nhi lúc này có lớp vỏ đầy ngân quang lấp lánh, ngân quang đang chuyển động sáng bóng giống như dịch thể. Thân hình so với trước càng thêm thon dài, hai cái càng bất ngờ xuất hiện nhiều hoa văn màu vàng dạng vòng xoắn đinh ốc. Dấu hiệu kim quang trên trán tỏa ra từng đợt kim quang so với trước càng thêm sáng rõ. Liễu Minh cảm nhận khí tức trên người Hạt Nhi lúc này, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Trong cơ thể Hạt Nhi có 72 khối kết tinh pháp lực màu tím thình lình ngưng tụ với nhau, tạo thành một viên tinh cầu màu tím chuyển động không ngừng. Hạt Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Minh có chút không tin liền truyền âm thần thức. Chủ nhân, ta cũng không biết được, gần đây cắn nuốt không ít huyết nhục quỷ vật. Mấy ngày nay trong dưỡng hồn đại thì mơ mơ màng màng không hiểu làm sao có thể đột phá giả đan kỳ. Hạt Nhi dường như thân trí còn có chút mê muội, thì thào truyền âm trở lại. Liễu Minh nghe vậy, cảm thấy có chút giật mình. Hạt Nhi trước đây tu vi đã đến hóa tinh hậu kỳ đỉnh phong lâu rồi, lại cắn nuốt trứng kỳ thú ti thần. Sau khi đi vào ác quỷ đạo, cắn nuốt không ít quỷ vật chân đan cảnh. Bây giờ tiến cấp đến cảnh giới giả đan cũng không có gì kỳ lạ. Trong đầu hắn suy nghĩ liên tục, tự nhiên cảm thấy vui sướng vô cùng. Nhưng trước mắt việc phá trận quan trọng hơn, tất nhiên không nên hỏi cặn kẽ vào lúc này. Chương 1043 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ba người còn lại thấy vậy không khỏi trố mắt qua sát Hạt Nhi đang đậu trên đầu vai của Liễu Minh một chặp đến khi phát hiện đầu linh sủng này chỉ có tu vi giả đan, kỳ liền không thèm để ý thêm nữa. Đúng vào lúc này, ấn ký kim quan trên trán Hạt Nhi đột nhiên lóe lên một cái, phát ra một đoàn hào quang màu vàng kim vô cùng chói mắt. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Sau khi tiến giai giả đan, ánh sáng màu vàng kim do Hạt Nhi phát ra đã trở nên rực rỡ hơn nhiều so với trước đây. Sau một khắc, tất cả hào quang màu vàng kim đã hội tụ thành cột sáng to lớn kích bắn về bình chướng khí đen trước mặt bốn người. Lúc này, sương mù màu đen giống như băng tuyết gặp phải lửa nóng lập tức tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Hiệu quả của ấn ký kim quan không ngờ còn lợi hại hơn so với pháp bảo phá cấm mà những người còn lại lấy ra. Thanh niên chất phác thấy vậy bèn quan sát kỹ hơn ấn ký kim quan trên trán Hạt Nhi. Phản ứng của những người còn lại so với gã cũng không sai biệt bao nhiêu. Bất quá tình huống trước mắt rõ ràng vô cùng có lợi cho bọn họ vì cả nhóm lập tức gấp rút đẩy nhanh tiến độ công kích khiến cho màn chắn hắc khí trước rất nhanh đã bị đánh thủng một lõm vào, trong 5 thốn, 4 thốn, 3 thốn. Rốt cuộc, sau khi rung động kịch liệt một lúc, màn chắn hắc khí đã lộ ra một lỗ hổng rộng chừng nửa trượng thế nhưng có thể nhận thấy khí đen xung quanh cũng không ngừng cuộn trào, như muốn lấp đầy hư hao vừa mới thành hình. Đi mau. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, thanh niên Thiên Công Tông liền phóng người bay vọt ra ngoài. Hai người còn lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau nên cũng gấp rút thúc giục độn quang của mình. Lúc này, Liễu Minh khẽ vẫy một tay, thu hồi Hạt Nhi vào trong túi dưỡng hồn. Sau khi quay đầu nhìn lại một cái, hắn mới khẽ động thân hình, băng qua lỗ hổng trên màn sáng trước mặt. Thân thể của hắn vừa mới bay ra cửa động, hắc vụ đã ùn ùn kéo đến, phát ra một tràng bành bành trầm đục, khiến cho lỗ hổng trên màn sáng được khôi phục trong chớp mắt. Vừa rời khỏi đại trận quỷ táng, bốn người liền không chút do dự chia ra bốn phương tám hướng bỏ chạy cắm đầu cắm cổ. Bởi vì nguyên nhân đại trận quỷ táng đã ngăn cách toàn bộ chấn động pháp lực truyền ra, lại thêm thời gian bốn người phá vỡ lỗ hổng cũng diễn ra vô cùng ngắn ngủi do đó đám ác quỷ đều bị thanh thế kinh người trên không trung hấp dẫn, trong lúc nhất thời không thể phát hiện hành tung của bọn họ. Trong nháy mắt, bốn người đã thoát khỏi biển quỷ bao vây trùng điệp. Thế nhưng đúng lúc Liễu Minh đang định thở phào một hơi, thân thể lại không tự chủ dùng mình một cái. Toàn thân thình lình truyền đến cảm giác ớn lạnh giống như đang bị cự thú hung mãnh gắt gao tóm chặt. Định chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai truyền đến từ trên cao, mang theo linh áp cuồn cuộn khiến cho đám người Liễu Minh không kiềm được run rẩy một hồi. Sau một khắc, trên đầu mỗi người đã thình lình xuất hiện một đạo trường ảnh vô cùng to lớn. Thì ra, bốn gã quỷ soái trong lúc thao túng trận kỳ đã phát hiện hành tung của bọn họ bèn phát động công kích đuổi tận giết tuyệt. Hừ. Sau một hồi suy tính, Liễu Minh rốt cuộc đưa ra quyết định. Chỉ cần chạy thêm một đoạn, những quỷ soái kia còn bận duy trì đại trận quỷ táng sẽ không thể nào phân thân đuổi theo. Về phần những quỷ vật khác, cho là quỷ soái chân đan cảnh cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nghĩ đến đó, họ Liễu lập tức vươn tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, thân hình của hắn liền trở nên mơ hồ tiếp đó hóa thành bốn đạo hắc ảnh giống nhau như đúc không ngừng để cao tốc độ tản ra bốn phương tám hướng. Chỉ nghe một tiếng xé gió rít gào, ảo ảnh cự thủ màu đỏ vốn đang đè xuống thấy vậy bèn hơi khựng lại, sau đó mới chia ra làm bốn đuổi theo bóng đen bỏ trốn ở phía xa. Thế nhưng chỉ cần đối phương lộ ra một thoáng chần chờ, Liễu Minh xem như đã đạt được mục đích của mình. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Đợi đến khi bốn đạo cự trưởng đuổi kịp đến nơi, Liễu Minh đã sớm rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Bên trong huyễn cảnh huyễn ma đồng, hắn đã nhiều lần mô phỏng tình cảnh giao thủ với cường giả thiên tượng cảnh lôi yêu, vì vậy sớm đã vô cùng thành thạo việc đối phó với một chiêu cự trưởng ập xuống này. Về phần ba thành viên còn lại trong nhóm, mỗi người xấu tốt gì cũng là nhân tài kiệt xuất của tông môn, đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, vì vậy đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kích truy sát của ba gã quỷ soái. Ngay sau đó, Liễu Minh liền không chút chậm trễ vung cao một tay, triệu hoán một đạo kiếm quang tím biếc từ trong tay áo, nâng đỡ thân thể của hắn rồi hóa thành một đạo ánh sáng tử sắc vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng trong chớp mắt. Cùng lúc đó, ba người khác cũng thi triển thần thông của riêng mình, hoặc thả ra cơ quan phi chu, hoặc mọc ra hai cánh chim bằng trên lưng, lao nhanh về những hướng khác nhau. Bên trong cứ điểm Thái Thiên, bốn người lão già họ Phòng tuy không nhìn ra tình huống cụ thể của đám người Liễu Minh thế nhưng không chút do dự đồng thời thúc giục ảo ảnh pháp tướng sau lưng. Trong chốc lát, công kích phát ra thình lình càng thêm lăng lệ ác liệt, khiến cho cả tòa đại trận quỷ táng lần nữa sáng rực một hồi loạn chiến. Trên không trung, quỷ soái tóc xanh không ngừng gầm gừ nhìn theo bốn đạo độn quang ngày càng mờ nhạt. Những tiểu bối nhân tộc có thể hời hợt tránh thoát một kích vừa rồi sau đó nghênh ngang rời đi khiến gã không kiềm được giận dữ. Thân hình khẽ động như muốn đuổi theo ngay lập tức. Khỏa man, đứng lại. Thủ hộ đại trận quan trọng hơn. Đúng lúc này, bên tai của gã thình lình vang lên giọng nói nghiêm nghị của lão già mặt xanh. Nhân tộc ở bên trong cứ điểm Thái Thiên không ngừng xung kích quỷ táng đại trận, bốn người bọn họ liên thủ cũng là cực kỳ miễn cưỡng mới bảo vệ được trận pháp, nếu mà thiếu đi một người, quỷ táng đại trận ngộ nhỡ bị công phá, liền thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cốt Khải quỷ soái đang định đuổi theo đám người Liễu Minh, rốt cục thân hình vẫn phải dừng lại. Lợi dụng khoảnh khắc trì hoãn này, đám người Liễu Minh đã hóa thành 4 cái điểm sáng, biến mất ở phương xa. Bốn người này chạy ra từ Thái Thiên cứ điểm, tất nhiên là có mưu đồ. Cứ như vậy mà thả bọn chúng đi không có vấn đề gì sao? Cốt Khải quỷ soái vẫn còn có chút không cam lòng liền chất vấn. Hừ, cho dù bây giờ có phái người đuổi theo cũng đã muộn rồi. Lão giả mặt xanh thản nhiên nói. Nhìn phương hướng di chuyển của bốn người kia hẳn là đi tới tứ đại thành trì của nhân tộc. Huyền Dương, ngươi lập tức đem tình huống như vậy thông báo cho những người đang vây công tứ đại thành trì, để cho bọn hắn phái người giết sạch 4 tiểu bối nhân tộc này. Xích Mi quỷ soái cười lạnh lùng, quay đầu ra lệnh cho một tên ác quỷ thống lĩnh mặc xích giáp đang đứng bên cạnh hắn. Người nọ đáp ứng một tiếng liền lật tay lấy ra một vật hình vuông, màu đen, lớn cỡ bằng bàn tay, hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái pháp trận màu đen từ phía trên đó phát sáng lên. Cốt Khải quỷ soái nhìn phương hướng bỏ chạy của bọn người Liễu Minh bằng ánh mắt thù hận, sau đó hắn lập tức hít một hơi thật sâu, đem tâm thần đặt lên trên quỷ táng đại trận. Trên bầu trời một ngọn núi cách Thái Thiên cứ điểm hơn vạn dặm về phía đông, một đạo kiếm quang màu tím từ đằng xa đang lao vùn vụt đến đây, kiếm quang dừng lại lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Liễu Minh quay đầu nhìn về hướng sau lưng, trên mặt lộ ra một chút trầm ngâm, hắn lại vung tay lên thu hồi khổ luân kiếm sau đó hóa ra một đám hắc khí bao trùm lấy thân thể, tiếp tục nhằm hướng Kim Quang Thành bay như tên bắn. Thái Thiên cứ điểm cùng Kim Quang Thành khoảng cách khá xa, lần trước từ Kim Quang Thành đến Thái Thiên cứ điểm hắn bỏ ra khoảng chừng 2 ngày thời gian, nhưng mà lần này hắn gấp rút lên đường nên sau 1 ngày 1 đêm đã bay vượt qua nửa giả chặng đường. Liễu Minh biến thành đám mây màu đen đang phá không băng qua một ngọn núi thấp. Bỗng nhiên ở phía dưới mỏm núi có vô số đạo tơ mỏng giống như chỉ đen kích bắn ra như mưa bao phủ về phía Liễu Minh. Trong mây đen, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, một tay vung lên, khổ luân kiếm kích bắn ra, tử sắc kiếm quang lóe lên, sau đó quay tít một vòng hóa thành một mặt tử sắc kiếm luân chắn trước người. Một trận âm thanh giống như kim loại va chạm chói tai vang lên, sợi tơ đen rậm rạp chẳng chịt bị kiếm luân xoắn nát tan tành, hóa thành từng sợi khí đen tiêu tán trên trời. Phía dưới ngọn núi liền bắn ra hai đạo độn quang màu đen, chúng dừng lại phía xa trước mặt Liễu Minh khoảng cách tầm 100 trượng, rõ ràng là hai gã ác quỷ thống lĩnh. Một tên dáng người khôi ngô, trên thân mặc trọng giáp đen nhánh, tên còn lại một thân áo đen, trong tay cầm một thanh hắc sắc vũ tán. Phi kiếm màu tím, có lẽ chính là kẻ này rồi. Ác quỷ thống lĩnh áo đen nhìn thoáng qua khổ luân kiếm trên tay Liễu Minh một cái rồi cất giọng lạnh lùng, hừ. Chỉ là một gã tiểu bối già đan kỳ còn con đến từ nhân tộc, vậy mà để hai người chúng ta đồng thời xuất động. Vừa vặn để cho ta hoạt động gân cốt một chút, ngươi không nên xuất thủ. Ác quỷ thống lĩnh dáng người khôi ngô khinh miệt nhìn Liễu Minh một cái, trong tay hắc sắc lóe lên liền tế ra một cây cốt thương dài hơn một trượng, một trận gió lạnh thấu xương từ trên thân thương tràn ra xung quanh. Một tiếng quát chói tai, ác quỷ thống lĩnh khôi ngô hung hăng tung một cú dậm chân thật mạnh, thân hình hắn phảng phất như một mũi tên đen như mực vừa rời cung hướng về phía Liễu Minh đánh tới cực nhanh. Liễu Minh bình tĩnh như thường một tay vỗ lên túi dưỡng hồn bên hông, kim quang cuộn tròn bao bọc bản thể Hạt Nhi từ đó bay ra, chắn trước người hắn. Ác quỷ thống lĩnh Khôi Ngô nhìn thoáng qua đây chỉ là quỷ thú già đan kỳ, hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn ở giữa không trung trong tay cốt thương hắc quang đại phóng, cánh tay run lên, tiếng rít nổi lên, thương ảnh rậm rạp chẳng chịt đen kịt kích bắn ra. Cốt Hạt không nói hai lời, trên trán ấn ký kim quan lóe lên một đoàn hào quang, một đạo cột sáng màu vàng kim phá không bắn ra, trực tiếp nghênh đón thương ảnh đầy trời. Ác quỷ thống lĩnh áo đen đứng ở xa vốn là đang khoanh hai tay, ung dung xem cuộc chiến, nhưng mà lúc Hạt Nhi phát ra hào quang kim sắc trong nháy mắt, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì, giữa không trung liền truyền đến tiếng vang suy suy. Thương ảnh hắc sắc vừa mới va chạm cột sáng kim sắc liền lập tức tiêu tán. Ác quỷ thống lĩnh Khôi Ngô chứng kiến hào quang kim sắc xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn gấp mấy lần, một tiếng thét chói tai giống như chứng kiến thiên địch hắn lập tức bắn ngược về phía sau. Ngay tại lúc này, bóng người lóe lên một cái, Liễu Minh quỷ mị xuất hiện trước người hắn, cánh tay khẽ vung lên, một đạo tử sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng không lưu tình chút nào chém mạnh một nhát xuống dưới. Ác quỷ thống lĩnh Khôi Ngô thân ở giữa không trung, không cách nào biến ảo thân hình lần nữa. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mãnh liệt há miệng phun ra một mặt mâm tròn với hai màu đen trắng cổ quái chắn trước người. Mâm tròn liền quay tít một vòng, mặt ngoài hai màu đen trắng xuất hiện sương mù cuồn cuộn, trong khoảnh khắc ở trước người hắn liền ngưng tụ thành một cái lầu các giống như vòng xoáy to nhỏ hai màu đen trắng, một cỗ hấp lực cực kỳ to lớn từ nó tuôn ra, liền muốn đem tử sắc kiếm quang hút vào trong đó. Liễu Minh mặt không biểu tình, hai tay run lên, hai con vụ dao đen kịt dài hơn 10 trượng uốn quanh bắn ra. Chúng vượt lên trước tử sắc kiếm quang hung hăng oanh kích lên bên trên vòng xoáy hai màu đen trắng. Ầm ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, vòng xoáy hai màu đen trắng bị vụ dao oanh kích đột nhiên run lên, lưỡng sắc quang mang đang phát ra bỗng nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Ngay sau đó, khổ luân kiếm biến thành tử sắc kiếm quang mang theo tiếng sấm đùng đùng như thiểm điện chém xuống. Phần phật một tiếng, vòng xoáy đen trắng cùng mâm tròn cổ quái ở phía đằng sau bị một nhát chém làm hai. Tử sắc kiếm quang không hề ngừng lại mà tiếp tục rơi xuống, thiểm điện vây quanh quỷ soái Khôi Ngô khẽ xiết lại, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành vài đoạn, trọng giáp đen nhánh cực nặng giống như không có một tí tác dụng gì cả. Hai người giao thủ chỉ mới mất thời gian mấy hơi thở, một gã ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh, dĩ nhiên bị Liễu Minh dùng thủ đoạn xét đánh giết chết. Chương 1044 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh khẽ vẫy tay gọi khổ luân kiếm quay về, lạnh lùng đảo mắt nhìn sang phía bên kia. Cách đó không xa, gã thống lĩnh ác quỷ vận áo đen cứng họng, đần hết cả mặt ra. Đến khi ánh mặt lạnh như băng của Liễu Minh đặt lên người gã, gã mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời sự sợ hãi trong mắt biến thành ác độc. Ngay tiếp đó cây dù đen trong tay gã phạch một tiếng, mở bung ra. Quay tít một vòng xong liền thấy vô số sợi chỉ đen từ mặt cây dù bắn vụt ra, bao phủ cả Liễu Minh và Cốt Hạt vào bên trong. Trong nháy mắt khi những sợi chỉ đen kia xuất hiện, gã ác quỷ kia thình lình xoay phát người, đồng thời quanh thân gã tuôn ra khói đen cuồn cuộn bao bọc bản thân rồi nhanh chóng phi độn về phía xa xa. Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Liễu Minh, tức thì hai tay 10 ngón của hắn búng lên vài cái, ngay lập tức có mấy đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc màu tím từ ngón tay hắn bắn ra. Những tia sáng tím vừa mới bắn ra đã liền thấy hơn 10 luồng hồ quang điện xuất hiện, xong chỉ nhoáng cái đã ngưng tụ thành một tấm lưới điện quang màu tím. Sau một khắc, những sợi chỉ đen ngợp trời kia ào ào đụng lên lưới điện. Những tiếng ầm ầm lớn vang lên. Dưới tấm lưới điện màu tím, những sợi chỉ đen lập tức hóa thành những sợi khói đen dày đặc rồi từ trong lưới bay lên. Liễu Minh lập tức lắc mình một cái, tức thì cả người như một bóng ma xuyên thẳng qua chỗ trung tâm của đám chỉ đen rồi xuất hiện ở chỗ sau lưng gã thống lĩnh ác quỷ áo đen khoảng mấy chục trượng. Ngay tiếp đó một tay hắn điểm một cái, tức thì khổ luân kiếm bay vụt ra, chỉ thấy ánh kiếm màu tím chớp động một chút xong nó liền hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn 20 trượng, nhoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu gã thống lĩnh ác quỷ áo đen. Chạm sau một tiếng quát chói tai, khổ luân kiếm mang theo điện hồ màu tím liền hùng hổ chém xuống. Sắc mặt thống lĩnh ác quỷ áo đen đại biến. Gã ngẩng đầu, há miệng phun ra một món linh khí hình con thoi màu nâu, mặt ngoài linh khí này như một tấm kính tỏa ánh sáng lấp lánh, không biết là được chế tạo từ loại tài liệu nào. Keng một tiếng, khổ luân kiếm quang sau khi va chạm với linh khí hình con thoi kia lại hơi rung lên rồi nhoáng cái bị đánh văng ra. Nhưng mà thân hình gã thống lĩnh ác quỷ áo đen dưới sự ngăn trở trong thoáng chốc này cũng bị chậm lại. Đúng vào lúc này, bóng đen chợt lóe lên, Liễu Minh nhoáng cái đã chắn phía trước, đồng thời rung hai tay lên, tức thì hai con vụ dao đen kịt gào thét lao vụt về phía gã ác quỷ kia. Thống lĩnh ác quỷ áo đen mặt mũi trắng bệch ra, đang khi định dùng cây dù đen trong tay để chống đỡ thì dị biến lại một lần nữa nổi lên. Một tiếng ầm vừa vang lên liền thấy một vầng ánh sáng chói lòa màu vàng kim, từ phía sau lưng gã sáng bừng lên đồng thời lập tức bao phủ khoảng không gian có phạm vi 10 trượng xung quanh gã. Ánh sáng kia không ngờ chính là Hạt Nhi vô thanh vô tức phi thân tới. Chỉ trong khoảnh khắc, gã thống lĩnh ác quỷ đã bị ánh sáng màu vàng kim kia quét lên người, khiến thân gã tỏa ra những là khói đen, khiến khuôn mặt gã không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Ngay vào lúc này, hai con vụ dao màu đen phải vất vả lắm mới xông tới được kia liền cùng nhau nổ tung ra, hóa thành một vùng ánh sáng đen trùm kín thống lĩnh ác quỷ áo đen vào trong đó. Tiếp đó một đạo kiếm quang màu tím thình lình lóe lên rồi chui vào giữa vùng ánh sáng đen kia. Sau thời gian mấy hơi thở, một đạo độn quang màu đen từ khoảng không trên ngọn núi thấp vọt lên rồi nhanh chóng bay về phía thành kim quang. Ngoại trừ Liễu Minh, đệ tử của ba tông phái kia trên đường bay về thành trì của tông phái mình cũng đều gặp phải việc bị tấn công trực diện hoặc âm thầm đánh lén. Có điều là mấy người này đều là cường giả vô cùng mạnh mẽ trong số những tu sĩ có tu vi chân đan cảnh, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của đám quỷ soái kia, nên trong khi nhận nhiệm vụ lần này, đụng lúc nguy hiểm liền liên tiếp tung ra bản lĩnh của mình rồi giết chết luôn hoặc trốn thoát khỏi sự vây khốn của đám quân đoàn ác quỷ cản đường kia. Thành Kim Quang, nửa ngày sau, quân đoàn ác quỷ vẫn duy trì thế công liên tục như cũ nhưng quy mô đã yếu đi, đại bộ phận quân đoàn ác quỷ chỉ vây quanh thành trì chứ không có phát động tấn công. Chính vào thời điểm này, hai đạo độn quang màu đen trên khoảng trời phía tây đồng thời nhanh chóng bay tới. Trong đội ngũ của quân đoàn ác quỷ ở phía tây thành Kim Quang, một tên thống lĩnh ác quỷ đầu có một sừng thấy thế liền phi thân lên nghênh đón. Độn quang màu đen đang bay cực nhanh kia chậm rãi thu lại vầng hào quang để lộ ra một bóng người phía trong, rõ ràng là gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh ác quỷ đã bị Liễu Minh củ hành khi trước. Ha ha, hai vị sao về nhanh thế, đã đánh chết gã tiểu bối nhân tộc mà Nhiếp Thiên trưởng lão dặn rồi sao? Tên thống lĩnh một sừng đảo mắt nhìn qua gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen, đoạn cười ha ha hỏi. Chỉ là một gã tu sĩ giả đan, có hai người chúng ta tay thì sao có thể thất bại? Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Trong tay gã tráng hán khôi ngô có ánh sáng tím chợt lóe lên xong liền thấy một thanh phi kiếm màu tím, đồng thời gã ra vẻ đắc ý, đáp. Tên thống lĩnh áo đen thấy thế cũng không có lên tiếng. Các vị đại nhân hiện giờ đang ở chỗ nào? Việc này vẫn nên báo cáo qua một chút thì tốt hơn. Tráng hán khôi ngô đưa mắt thoáng nhìn qua khắp nơi rồi dừng ánh mắt đặt vào trong một đám mây đen trên không trung chỗ cửa chính thành Kim Quang, tức thì đồng tử trong mặt hơi co rụt lại. Hại vị đại nhân đang ở phía nam thành để tính toán chiến thuật, ta thấy ngươi nên chờ một lát rồi hãy đi báo cáo. Tên thống lĩnh một sừng vung tay nói. Gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen gật một cái lễ lệ rồi liền hơi động thân hình, bay về phía thành Kim Quang. Thống lĩnh một rừng khẽ cho mày nghĩ, hai kẻ trước mắt gã bay trông như chậm nhưng thực ra lại rất nhanh, trong nháy mắt đã bay xa được hơn 10 trượng, thoạt nhìn dường như có vẻ nóng lòng sốt ruột khoan đã, đứng lại. Tên thống lĩnh một rừng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt biến sắc đoạn bỗng nhiên nghiêm giọng quát. Nhưng mà cả gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen kia chẳng những không dừng lại, mà thân hình lại trở nên mờ ảo, đồng thời tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi. Quân đoàn ác quỷ xung quanh hiển nhiên còn chưa kịp có phản ứng, đa phần đều đang kinh ngạc đứng nhìn theo tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen ở bên cạnh y. Đứng đần ra đó làm gì, hai bọn chúng là kẻ giả mạo, mau ngăn chúng lại. Thống lĩnh một sừng dùng giọng điệu có phần gấp gáp quát lớn, tiếng quát vang ra rất xa, đồng thời thân hình gã khẽ động rồi ngay lập tức đuổi theo. Thống lĩnh một sừng vừa hô lên, đám quân đoàn ác quỷ xung quanh lập tức có phản ứng, nhưng bởi nơi đây là quân doanh của quân đoàn ác quỷ nên chẳng có kẻ nào lại đi phát động công kích có uy lực lớn mà chỉ nháo nhào đánh về phía hai người bọn tráng hán khôi ngô. Cục diện trong phút chốc bỗng trở nên khá rối loạn. Ngu ngốc, chớ có như ông vỡ tổ thế, tất cả lên. Thống lĩnh một sừng chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi tức giận quát lớn. Gã tráng hán khôi ngô kia dĩ nhiên chính là Liễu Minh dùng thiên biến đấu bồng để biến ra. Lúc này trên mặt hắn lộ ra nét cười danh mãnh, đồng thời bên ngoài thân lóe lên ánh sáng màu đen rồi thình lình hóa thành bốn bóng người giống như đúc, đoạn lập tức cùng cả thống lĩnh áo đen ở bên cạnh ào ào bay vào trong đám quân đoàn ác quỷ xung quanh, đoạn biến mất không còn bóng dáng. Mục tiêu bỗng nhiên biến mất khiến rất nhiều kẻ trong đám quân đoàn ác quỷ đang bổ nhào qua đần mặt ra. Gã thống lĩnh một sừng hừ lạnh một tiếng, thân mình đột nhiên từ dưới đất phi thân lên trên không trung, đồng thời đưa mắt quét xuống phía dưới. Quân đoàn ác quỷ ở dưới vẫn còn đang khá lộn xộn, cả hiện trường vẫn còn không ít kẻ đang nháo nhác. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tìm ra đám người giả tráng hán khôi ngô và thống lĩnh áo đen mới trà trộn vào. Có điều, thống lĩnh một sừng cũng chẳng cần phải phát sầu vì chuyện này, bởi rất nhanh sau đó, ở chỗ rìa đám hỗn loạn kia liền có một bóng người vận áo bào đen bay vụt ra rồi nhanh chóng lao về phía thành Kim Quang. Thống lĩnh một sừng tức tối gầm lên một tiếng, đoạn phun ra một cột sáng đen nhánh, bắn thẳng về phía bóng đen kia. Ngay lúc này, tiếng ầm ầm nổi lên. Hơn 10 luồng sáng của đủ loại pháp thuật, pháp bảo linh khí cùng nhất loạt điên cuồng đánh về phía bóng đen kia. Không ít ác quỷ có phản ứng mau lẹ cũng ào ạt dùng công kích tầm xa đánh tới. Dù sao thì bóng đen kia cũng đã rời khỏi chỗ quân đoàn ác quỷ nên chúng chẳng cần lo lắng việc vô tình làm bị thương kẻ khác. Hơn 10 đạo bảo quang pháp thuật như nước lũ trùm lấp bóng người kia, đồng thời tiếng nổ dữ dội liên tục vang lên. Bên trong quân đoàn ác quỷ ở phía tây xảy ra bạo động nên thế công thành tự nhiên bị giảm mạnh, đồng thời ở trên tường thành phía tây rất nhanh có người để ý đến tình huống ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên tường thành thành Kim Quang, một vị đội trưởng chân đan cảnh thấy tình cảnh bên ngoài, mặt biến sắc hỏi. Hình như có người quấy rối bên trong quân đoàn ác quỷ. Một vị tu sĩ chân đan cảnh khác tiếp lời. Kẻ địch của quân đoàn ác quỷ thì nhất định là tu sĩ nhân tộc rồi. Mau đi báo cho hai vị trưởng lão thiên tượng biết, có lẽ là sứ giả truyền tin do chủ thành khác phái tới. Lời vừa dứt, lập tức liền có người bay về phía tháp cao trong thành. Cùng lúc đó, ở phía tây thành Kim Quang, những tiếng nổ mạnh liên tiếp đang dần dần lắng xuống để lộ ra mặt đất lồi lõm. Ngỏm hết rồi sao? Một tên đô úy ác quỷ có phần không chắc chắn, hỏi. Hừ, chịu một kích của 20 người chúng ta liên thủ, cứ xem là tu sĩ chân đan cảnh đi thì cũng chẳng có khả năng bình an vô sự được. Lập tức có một gã đô úy ác quỷ khác reo lên. Trong khi chúng đang bàn luận, đám bụi đất do những vụ nổ kia sinh ra cũng tan đi, để lộ ra một bóng người màu đen quỳ rạp trên mặt đất. Có điều là bóng người đó giờ đã nát vụn ra thành mấy mảnh, thoạt trông cực kỳ thê thảm, rõ ràng là đã chết. Hồ thống lĩnh một sừng thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay vào lúc này, trên không trung cạnh đó bỗng thấy hắc phong nổi lên, đoạn một kẻ cao lớn dị thường thân vận giáp bạc, lưng khoác áo choàng đỏ đột nhiên xuất hiện. Không ngờ lại chính là tên quỷ soái thiên tượng cảnh chủ trì việc tấn công thành Kim Quang. Sau khi xuất hiện, trông rõ tình hình hỗn loạn phía dưới xong, gã quỷ soái này trước tiên sầm mặt xuống, tiếp đó thần sắc gã hơi động, đảo mắt nhìn chằm chằm về bãi đất trống ở phía xa xa. Gã hét lớn một tiếng, khẽ nhấc cánh tay lên, tức thì một bàn tay khổng lồ bằng khói đen, to gần mẫu liền xuất hiện trên không trung chỗ bên kia đoạn nhanh chóng chụp mạnh xuống phía dưới. Ầm. Không khí trong phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ kia lập tức dâng lên từng đợt sóng động. Từ trong khoảng không vốn chẳng thấy có ai bỗng có chấn động nổi lên rồi một bóng người màu đen hiện ra, người này chẳng buồn quan tâm đến bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu, chỉ thấy thân hình người này bỗng mở đi rồi tiếp tục bay vụt về phía thành Kim Quang. Bóng người kia chính là Liễu Minh. Còn muốn đi? Trong mắt tên quỷ soái thiên tượng chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chỉ thấy trong lòng bàn tay, bằng khói đen bỗng có một cái phù văn màu đỏ tươi cực lớn hiện ra khiến cho ảo ảnh bàn tay khổng lồ kia thoáng cái đã hóa lớn gấp mấy lần. Không khí dưới bàn tay kia bị đè ép liền phát ra những tiếng xèo xèo, bàn tay còn chưa chạm đến mà mặt đất đã nổi lên từng vòng gợn sóng. Liễu Minh thấy cảnh này, mặt biến sắc đoạn ngoài thân tỏa ra những tia sáng màu bạc, trong chớp mắt đã hóa ra một bộ giáp thịt màu bạc bao bọc trên người hắn. Tiếp đó hắn ngửa mặt lên, dũng mãnh tung hai quyền về phía bàn tay khổng lồ đang chụp tới. Một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang trời thấu đất nổi lên. Khói đen trên người Liễu Minh chạy dọc theo hai cánh hắn xông ra xong lập tức huyễn hóa thành năm con vụ dao, năm con vụ hổ. Mỗi con vụ dao, vụ hổ đều dài trên dưới 10 trượng, vảy giáp, râu sừng ở ngoài thân đều rất rõ nét, trông cực kỳ sống động. Cứ thế năm rồng năm hổ bay vụt ra, ngưng tụ lại với nhau rồi hoàn thành một nắm đấm đen xì lớn hơn 10 trượng, ống thẳng lên trên. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ bằng khói đen và nắm đấm đen xì kia đánh vào nhau khiến không gian khắp bốn phía thoáng rung động kịch liệt, tiếp đó nắm đấm đen xì kia liền nổ tung ra, còn bàn tay khổng lồ kia cũng bị cản lại một chút, nhưng ngay sau đó nó lại tiếp tục đè xuống với một sức ép vô cùng lớn. Liễu Minh vào giây phút sau cùng liền hơi nghiêng người đi, tức thì cả người như diều đứt dây, tà tà bay ra ngoài. Gã quỷ soái thiên tượng cảnh ở giữa không trung cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời run người, rút lui một bước. Bàn tay khổng lồ bằng khói đen kia đánh xuống đất liền tạo ra một cái hố lớn xong cũng nổ phành một tiếng rồi tán loạn ra. Chương 1045 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh quằn quại bay ra hơn 10 trượng rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Sắc mặt tái nhợt, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Trên mặt của gã thiên tượng quỷ soái chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ đến tên tu sĩ nhân tộc giả đan kỳ này trực tiếp nhận một kích gần như toàn lực của hắn mà cũng chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi thôi. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, cánh tay vung lên, hướng về phía Liễu Minh chảo một cái vào không khí. Âm thanh chói tai ong ong bộc phát giữa không trung, dấy lên một trận cuồng phong, lập tức từng tia ánh sáng màu đen hiển hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt ngưng tụ lại rồi hóa thành một cự phủ màu đen lớn chừng một căn phòng từ từ hiển hiện ra, đột ngột bổ xuống đỉnh đầu Liễu Minh. Một luồng linh áp nặng nề bộc phát ra, đến cả vùng trời gần đó cũng vặn vẹo biến hình, đồng thời hiện ra những vết tích hình gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được. Linh áp rất nhanh tác dụng lên cơ thể của Liễu Minh, khiến cho thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, xương thịt toàn thân phẳng phất như sắp nổ tung ra vậy. Liễu Minh kinh hãi, đang muốn thi triển động tác gì đó thì một luồng bạch quang từ phía Kim Quang thành kích bắn đến. Đánh lên cự phủ nhanh như chớp, hào quang hai màu đen trắng đột nhiên phát ra bốn phía, cả hai cách Liễu Minh rất gần, hắn suy nghĩ thật nhanh, hắc khí ngoài thân tuôn ra cuồn cuộn bảo vệ cơ thể, không để cho hào quang hai màu đả thương. Giờ phút này hắn miễn cưỡng có thể nhìn rõ chính giữa bạch quang là một ngọc hoàn màu trắng chỉ dài khoảng một trượng, thủy khí bốc lên, mang theo những tia linh tính như vật còn sống. Đây đúng là một món pháp bảo. Trên tường thành phía tây thành Kim Quang, lão già họ Diêu đang đứng trong gió, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về thiên tượng quỷ soái ở phía xa. Chỉ thấy hai tay hắn liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, ngọc hoàn màu trắng đang giằng co với cự phủ màu đen bỗng quang mang đại thịnh, đùng một tiếng, nó đem cự phủ màu đen bắn ra xa rồi lập tức bay nhanh về. Phía trên ngọc hoàn bộc phát ra một luồng bạch quang, quấn Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh biến sắc, xoay đầu nhìn về phía khối thi thể hắc bào không trọn vẹn đằng xa rồi đánh ra một đạo pháp quyết, một luồng kim quang kích bắn trở về. Trong kim quang là một tấm phù lục màu vàng nhạt, đó đúng là phù lục Hoàng Cân Lực Sĩ. Sử dụng Hoàng Cân Lực Sĩ phù xem như phương pháp thế thân là biện pháp Liễu Minh đã sớm quen thuộc, quả nhiên hôm nay nó cũng phát huy tác dụng lớn. Một khắc sau, bạch quang bao trọn lấy thân thể của Liễu Minh, cùng với ngọc hoàn màu trắng hóa thành một luồng cầu vồng rực rỡ phá không bay đi, khiến cho tên quỷ soái kia căn bản không kịp ra tay ngăn cản. Sau vài cái chớp động đã đáp xuống phía trên tường thành phía tây thành Kim Quang. Đa tạ Diêu trưởng lão. Trên tường thành, sau khi Liễu Minh thu hồi phù lục Hoàng Cân Lực Sĩ, hắn quay lưng hướng về phía lão già họ Diêu cúi người thi lễ một cái. Lão già họ Diêu thu tầm mắt khỏi tay của Liễu Minh, hướng về phía hắn hơi hơi khoát tay áo, lập tức ánh mắt lại chuyển sang tình huống ngoài thành. Giữa bầu trời ngoài thành, Ngân Khải quỷ soái nhăn mày, cũng không tiếp tục truy kích Liễu Minh nữa, hắn khẽ vẫy cánh tay, cự phủ màu đen liền hóa thành một luồng hắc quang bay trở về tay hắn. Cùng lúc đó, quân đoàn ác quỷ đang vây công Kim Quang Thành cũng từ từ lui về trong những tiếng la hét, tạm thời không tiếp tục cuộc chiến nữa. Lão già họ Diêu thấy quỷ quân ngoài thành tạm thời rút lui thì thở dài một hơi, lão quay đầu, đang lúc muốn mở miệng hỏi gì đó thì một luồng ánh sáng màu xám chợt lóe đáp xuống, hiện ra bóng dáng của một nam tử tóc xám, đúng là trưởng lão họ Vệ. Diêu huynh, nam tử tóc xám bắt chuyện với lão già họ Diêu, đồng thời chuyển mắt nhìn sang Liễu Minh. Gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão. Lúc này Liễu Minh cúi người hành lễ. Ta còn nhớ rõ ngươi tên Liễu Minh đúng không? Có một khoảng thời gian được phái đến cứ điểm Thái Thiên. Nam tử tóc xám nhìn qua Liễu Minh, trên mặt hiện lên một chút nghi ngờ. Đúng là đệ tử. Lần này phụ mệnh lệnh của Bành trưởng lão, từ cứ điểm Thái Thiên một đường đột phá vòng vây đến nơi này là có chuyện quan trọng cần bẩm báo với hai vị thái thượng trưởng lão. Giọng nói Liễu Minh rất cung kính. Lão già họ Diêu cùng với nam tử tóc xám tuy trong lòng đã có chút suy đoán, sau khi nghe thế vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay cả Kim Quang Thành dường như đã hoàn toàn chặt đứt liên lạc với ngoại giới, lại càng không liên lạc được với cứ điểm Thái Thiên. Tuy hai người bọn họ cũng muốn phái đệ tử phá vòng vây ra ngoài nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân nên đều không thể thành công. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến đây. Lão già họ Diêu vung tay áo xoáy lên một trận bạch quang, bao trọn cả cơ thể của Liễu Minh, bay về phía tháp cao bên trong thành. Nam tử tóc xám nhanh chóng nhắn nhủ với vài trưởng lão chấp sự cảnh giới chân đan trên tường thành canh phòng cẩn mật quân đoàn ác quỷ bên ngoài thành. Sau đó thân hình cũng vụt lên một cái đi theo lão già họ Diêu. Người lúc nãy chẳng phải là Liễu Minh sao? Trong đám đệ tử thủ thành rất nhanh có người nhận ra được Liễu Minh. Trong vòng 5 năm nay, trong Kim Quang Quân thì Liễu Minh xem như là một nhân vật có chút danh tiếng, kẻ biết đến hẳn hiển nhiên không ít. Chẳng phải ta nghe nói hắn được phái đến cứ điểm Thái Thiên sao, sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Lẽ nào hắn từ cứ điểm Thái Thiên tháo chạy đến đây? Tu sĩ xung quanh lần lượt bàn luận. Bên kia thành, sau khi đồng tử Hạo Nguyệt và nam tử họ Cố liếc nhìn nhau, cả hai cũng đồng thời nghi ngờ. Bất quá lúc này Liễu Minh đã bị hai trưởng lão Diêu Vệ mang đi rồi nên hiển nhiên bọn họ không buông lời hỏi han được. Liễu sư đệ sao lại trở về rồi? Trên tường thành, Mẫn Vinh đội trưởng của tiểu đội thứ 7 nhìn thấy Liễu Minh cùng với hai vị trưởng lão thiên tượng đi vào chủ tháp trong thành, trong miệng cũng thì thào tự nói. Dưới sự dẫn dắt của hai người lão già họ Diêu, Liễu Minh trực tiếp đi đến một căn phòng kín mít trong chủ tháp, tay áo lão già họ Diêu run lên rồi mở ra một cái kết giới cách âm. Được rồi, bây giờ không có chuyện gì nữa rồi. Lão già họ Diêu nói thản nhiên. Hiện tại tình huống ở cứ điểm Thái Thiên như thế nào? Trung niên tóc xám có chút vội vàng không kìm chế được mà hỏi. Mấy ngày trước, cứ điểm Thái Thiên bị quân đoàn ác quỷ tập kích bất ngờ. May mắn là trong thành có 4 vị trưởng lão liên thủ mở ra Thái Thiên trận cho nên mới khó khăn lắm đẩy lui được quỷ quân. Hôm nay cả tòa thành bị quỷ quân dùng huyền môn quỷ táng trận phong tỏa xung quanh. Tất cả tu sĩ trong thành cùng với 4 vị trưởng lão đều bị nhốt tạm thời bên trong cùng với tất cả tín hiệu đưa tin trong thành đều bị cắt đứt. Ngoài ra, còn có 4 gã cấp bậc quỷ soái trấn thủ trong quân địch. Liễu Minh không dám giấu giếm, một mạch tóm tắt đơn giản tình hình ở cứ điểm Thái Thiên kể lại rõ ràng. Huyền môn quỷ táng trận. Thì ra là thế, không thể trách được. Lão giả họ Diêu lộ vẻ đăm chiêu thở dài rồi nói ra. Trung niên tóc xám nghe thấy còn có 4 gã quỷ soái thì lông mày liền nhăn lại xít xoát với nhau. Hôm nay tại Kim Quang Thành cũng có 2 gã quỷ soái thiên tượng cảnh, hẳn là 3 thành trì khác cũng gặp tình huống không khác lắm. Vậy là quân đoàn ác quỷ dốc hết toàn lực liền muốn nhổ tận gốc tứ đại quân đoàn cùng một lần. Đúng rồi, Hỏa Diệp sư thúc có xuất hiện không? Trung niên tóc xám nghỉ ngơi bỗng nhớ đến điều gì, mở miệng hỏi. Hỏa Diệp sư tổ chưa từng xuất hiện qua, vậy nên Bành trưởng lão cùng trưởng lão ba tông phái khác bàn bạc. Quyết định tứ đại tông phái mỗi bên đưa ra một gia đệ tử để phá vây rời khỏi thành, gấp rút chạy đến tứ đại chủ thành. Đây là Bành trưởng lão giao cho đệ tử để đưa cho hai vị trưởng lão. Trong lòng bàn tay Liễu Minh hiện cái mâm tròn nhỏ đang phát ra ngân quang. Mâm tròn này dường như được đúc từ kim loại đặc thù nào đó mà thành. Nhìn qua thì không có chút bắt mắt nào nhưng lại tản ra một loại khí tức khó hiểu. Lão giả họ Diêu cùng trung niên tóc xám nhìn thấy mâm tròn trong tay Liễu Minh tức thì biến đổi sắc mặt. Hai người bất chợt liếc nhìn nhau. Bành trưởng lão còn có nhắn nhủ gì với chúng ta không? Lão giả họ Diêu hít sâu một hơi rồi ngưng trọng mà hỏi. Bành trưởng lão nói rằng hiện tại tình thế sinh tử mất còn ngay trước mắt. Chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này mới thay đổi được tình thế cho nên các quân đoàn khác cũng sẽ làm như vậy. Liễu Minh cung kính trả lời. Tấm lòng bọn hắn ta có thể hiểu được. Thật ra hai người bọn ta cũng đã sớm có ý định đó nhưng mà liên tục lo lắng vì không có tín vật thứ ba này mà thôi. Lão giả họ Diêu nhận lấy mâm tròn từ tay Liễu Minh, bình tĩnh nói ra. Trung niên tóc xám cũng liên tiếp gật đầu. Đúng rồi, để tiến hành thì phương pháp cuối cùng cần ba cái tín vật. Cái nào cũng cần thiết nhưng phải có chú văn bí truyền, có lẽ Bành trưởng lão đã sắp đặt tốt. Lão giả họ Diêu suy nghĩ một chút liền đưa mắt nhìn Liễu Minh nói. Trưởng lão không cần lo lắng, Bành trưởng lão đã truyền thụ chú văn cho đệ tử. Liễu Minh sắc mặt không đổi bình tĩnh nói ra. Vậy là tốt rồi, trên người người có vết thương nên lúc này hãy đi nghỉ ngơi. Một khi khởi động vẫn còn cần ngươi hỗ trợ. Lão giả họ Diêu khẽ gật đầu rồi nói. Liễu Minh đồng ý liền đi đến đại sảnh kiếm nơi hẻo lánh rồi khoanh chân ngồi xuống. Ở ngoài thành Khôi Lỗi Thiên Công Tông, cùng lúc bị bao vây bởi mấy vạn ác quỷ của quân đoàn. Số lượng so với Kim Quang Thành xem ra không ít hơn chút nào. Nhưng lúc này quân đoàn ở ngoài thành có thể thấy dường như đang rối loạn. Tường thành phía nam của tòa thành trên bình nguyên có xác khôi lỗi tầm cỡ vài trượng bị ném đi, từ dấu vết hư hao được nhìn thấy thì hình như vừa bị phá hỏng không lâu. Tại gian đại điện trong nội thành Khôi Lỗi, thanh niên chất phác mặc áo bào vàng bây giờ quần áo trên cơ thể đều bị rách nát cùng với nhiều vết thương. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi dưới đất kèm theo một gã trung niên có dáng người cao gầy, tóc trắng đang đứng bên cạnh. Tay phát ra một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ thanh niên chất phác vào bên trong. Bên cạnh thanh niên còn có một lão đầu người lùn thân mặc sam hồng. Vóc dáng có chút quái dị nhưng khí tức phát ra từ trên người so với trung niên tóc trắng thì không kém hơn chút nào. Một lúc lâu sau, thanh niên chất phác mở mắt, vết thương trên người đã khép lại hơn một nửa. Đa tạ Càng trưởng lão ra tay trợ giúp, đệ tử đã không sao rồi. Thanh niên chất phác đứng lên khom người nói ra. Được rồi, chuyện khác để sau, ngươi hãy nói tại sao từ cứ điểm Thái Thiên tới đây. Chắc hẳn là có chuyện quan trọng cần nói cho hai người chúng ta biết. Trung niên tóc trắng thu hồi bạch quang trên tay liền nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, phòng trưởng lão có ý định sử dụng khôi lỗi huyền tôn. Thanh niên chất phát khẽ đảo tay, trong tay có một khối hình lục giác đang xoay tròn. Trung niên tóc trắng nhìn thấy khiến đồng tử có chút co lại. Lão nhanh chóng cùng người lùn mặc áo đỏ thoáng trao đổi bằng ánh mắt, cả hai đều khẽ gật đầu. Trong mật thất của tòa nhà hình tháp nào đó tại Phục Ma Thành. Thì ra là thế, nếu Thạch trưởng lão đồng ý đánh thức thị ma tích thì chúng ta cũng nên làm theo như vậy. Ngoại trừ cách này thì không còn phương pháp nào có thể xử lý được. Mỹ phụ họ Kỳ thở dài mà nói. Ở bên cạnh, sắc mặt thanh niên lông mày dài mặc áo đen có chút kích động. Trước mặt hai người có một cô gái che mặt đang nghiêm chỉnh khoanh tay đứng im, lồng ngực có chút nhấp nhô, dường như pháp lực đã không thể chống đỡ nổi. Truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử Phục Ma quân trong thành chuẩn bị sẵn sàng, nửa ngày sau tiến công phản kích. Mỹ phụ họ Kỳ lạnh giọng phân phó. Chương 1046 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên ngoài hạo khí thành của Hạo Nhiên Thư Viện, một khóm mây đen từ phía xa đang vùn vụt bay đến. Khi đến gần vòng vây của quân đoàn ác quỷ, đám mây lượn một vòng rồi từ từ hạ xuống, bên trên là một tên thú diện ác quỷ, đã đạt được cấp quỷ soái, trên tay hắn đang cầm một mảng thân thể vẫn còn đang nhỏ máu ròng ròng. Những quỷ quân xung quanh dường như rất úy kỵ hắn, vừa thấy hắn xuất hiện, bọn chúng vụt trở nên im lặng, đến thở mạnh cũng không dám. Thú diện quỷ soái vừa hạ xuống liền đi vào một lán trại tạm thời bằng hắc thạch. Nhìn huyết ma huynh như vậy, chắc tâm tình không tệ. Bên trong, một tên nam tử mặc trường bào có hoa văn màu đen đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước chân, hắn lập tức đứng dậy lên tiếng. Thú diện quỷ soái ném mảng thi thể không trọn vẹn xuống đất, nhìn mảng thi thể này cũng có thể nhận ra đây là thi thể của một đại hán cường tráng, trên mặt có đầy râu. Tên tiểu bối nhân tộc này chẳng lẽ chính là người mà thanh diện lão quỷ bảo chúng ta phải chú ý? Nam tử trường bào liếc nhìn mảng thi thể rồi chậm rãi hỏi. Tuy không biết lũ nhân, nhưng người này lại có chút thực lực, cũng đáng để cho ta hào hào hưởng thụ một lúc. Thú diện quỷ soái lạnh lùng nói, nét mặt của hắn không giấu được vẻ khát máu.

Bên ngoài Thái Thiên cứ điểm, lão giả mặt xanh, 6 gã quỷ soái và 7.000 tướng sĩ ác quỷ quân đoàn đứng đầy núi bị Kim Quang Thiên Binh, Huyền Tôn Khôi Lỗi, Thị Ma Tích bao vây, đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện một cỗ hào quang màu tím nhạt phủ lấy bọn chúng. Ánh mắt mọi người phía nhân tộc đều tỏ ra kinh ngạc, hào quang màu tím quỷ dị lóe lên một cái bỗng nhiên biến mất, trong tử quang toàn bộ ác quỷ quân đoàn cũng không thấy đâu. Đám người lão giả mùi bã rượu thấy vậy tự nhiên kinh hãi. Sau một khắc, ngoài 10 dặm, hào quang màu tím bỗng hiện ra, thân ảnh ác quỷ quân đoàn trong tử quang lần nữa xuất hiện. Trên không, thình lình ác quỷ quân đoàn nhiều ra một gã đang mặc áo đen, trung niên nam tử không nói gì, trong tay hiện ra phù lục màu tím, tách một tiếng, phù lục vỡ vụn. Đại Na Di phù. Lão giả mùi bã rượu đưa mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức biến đổi, nói lầm bầm một câu, ánh mắt như dao nhìn trung niên nam tử áo đen đánh giá cao thấp một phen. Đối phương đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử áo đen, nhìn ngoại hình thì lại giống với tu sĩ nhân tộc như đúc, có điều trên người kia tản mát ra khí tức của thiên tượng cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa bộ dạng còn đạt đến thiên tượng cảnh đỉnh phong. Lệ Huyền. 6 người lão giả mặt xanh thấy vậy nhanh chóng bay đến bên cạnh nam tử áo đen, thở dài một hơi. Huyền y nam tử nhàn nhạt nhìn mấy người một cái, tùy ý gật nhẹ đầu, ánh mắt tiếp tục rơi vào trên người kim quang cự nhân, Huyền Tôn Khôi Lỗi, Thị Ma Tích cách đó không xa, mặt hiện lên một tia lo lắng không dễ phát hiện, sau đó nhanh chóng che giấu đi. Cùng lúc đó, phía sau ác quỷ quân đoàn phát ra một cỗ khí tức hung sát ngập trời, tiếng bước chân trầm trọng trời rung đất chuyển đến, một thân ảnh cực lớn dần dần hiện ra. Là một cự nhân cao chừng 6-70 trượng, toàn thân tím xanh, xung quanh hông cột mấy tấm da thú màu đỏ đơn giản làm thành chiến váy, nửa người phía trên thì trần trụi. Thân thể cự nhân này tuy là hình người nhưng phía trên có đầu là một quái thú dữ tợn, thoạt nhìn hình như là đầu chuột, đỉnh đầu còn có một cái sừng dài màu tím. Hơn ngàn tu sĩ nhân tộc thấy tình hình này lập tức xôn xao. Liễu Minh nhìn phía xa xuất hiện dị tượng, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Lúc này đột nhiên xuất hiện cự nhân thân người mặt thú, trên người tản mát ra một cỗ âm hàn quỷ khí khó hiểu, tuy khí tức kém xa so với kim quang cự nhân, Huyền Tôn Khôi Lỗi, Thị Ma Tích nhưng quả thực có thực lực thiên tượng cảnh đỉnh phong. La sát cự quỷ. Giữa không trung, sắc mặt đám người lão giả mùi bã rượu đều biến đổi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, phía sau ác quỷ quân đoàn lập tức vang lên một hồi bước chân ù trầm trọng tiếng khiến trong lòng tất cả đều có chút run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, từng người một, liên tiếp xuất hiện từng thân ảnh cự nhân cao lớn, tính sơ qua có đến 12 người. Mỗi một gã đều cao 6-70 trượng, phía dưới đầu, thân hình bọn chúng đều giống với tên cự nhân đầu chuột lúc nãy như đúc, có điều từ cổ trở lên, mỗi cái đầu đều là thiên kỳ bách quái, có thỏ, có hồ, thậm chí có rồng, rắn, trâu, ngựa. Cái này là thập nhị la sát cự quỷ. Phía trên kim quang cự nhân, sắc mặt kim quang quân vệ trưởng lão tỏ ra ngưng trọng. Phía quân đoàn ác quỷ, đám quỷ soái, lão giả mặt xanh chứng kiến 12 đầu quỷ vật hình người cực lớn này xuất hiện, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt Huyền Y nam tử đảo qua ác quỷ quân đoàn phía dưới, nhướng mày, trầm giọng nói, mấy vạn đại quân, hôm nay chỉ còn lại từng này thôi hà. Đám quỷ soái phía dưới nghe vậy, hai mắt không khỏi nhìn nhau, cả bọn đều không dám lên tiếng. Thôi, đợi kết thúc trận đại chiến này, hết thảy do tôn chủ xử lý. Ta khu động thập nhị la sát quỷ, các ngươi xuất lĩnh quân đoàn, đem đám tu sĩ nhân tộc này tru sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Huyền y nam tử lạnh lùng nói ra, tử quang lóe lên, trong tay bỗng nhiên nhiều thêm một cái bàn quay màu tím. Chuyện này tuyệt đối không có vấn đề. Đám người lão giả mặt xanh thở dài một hơi. Huyền y nam tử đọc một hồi chú ngữ âm thanh trầm thấp truyền ra, há miệng phun ra một đoàn quang hà phù văn chớp động màu tím, trực tiếp rơi vào bàn quay trên tay. Lập tức tử quang bàn quay đại thịnh. Sau một khắc, thân thể 12 tên la sát cự quỷ chấn động, đột nhiên ngẩng đầu miệng phát ra một tiếng rít gào thê lương. Chương 1050 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội. Mắt của 12 la sát cự quỷ đỏ rực lên, quỷ khí màu xám cho cuồn cuộn tuôn ra xung quanh thân. 12 la sát bước từng bước nặng nề, dồn các tu sĩ nhân tộc về một góc. Các la sát cự quỷ cao 6-70 trượng, giống như 12 tòa tiểu sơn di động. Linh áp tỏa ngập trời, theo đó âm khí cuồn cuộn áp tới không dứt. Liễu Minh đang đứng trong đám tu sĩ nhân tộc cũng phải rúng động tâm thần. Nam tử mặc huyền y đang đứng trên không phía sau đám la sát cự quỷ, trận bàn trên tay hắn bỗng nhiên chớp động, lóe lên ánh sáng màu tím. Trên thân màu tím xanh của 12 la sát cự quỷ cũng từ từ hiện ra vô số đường vân màu đen quỷ dị. Sau đó, trên đầu chúng bỗng nhiên phát ra 12 đạo tử quang sáng rực, chiếu lên tận trời cao. Bùm bùm bùm một loạt tiếng nổ vang lên. Tất cả các cột sáng đua nhau vỡ ra, bên trong hiện ra 12 hư ảnh cự thú cực lớn với dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Mỗi một hư ảnh cự thú đều giống hệt một la sát quỷ vương đang đứng phía dưới. Khí tức trên người của 12 đầu la sát này bỗng tăng lên gấp bội.